các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông ở bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Thái Âm Thần Tử sắc mặt tái nhợt, hắn từng rất suy yếu bởi vì hào quang mất một lượng lớn nguyên thần, thần lực đã tỏa ra. Như thế, hết thảy đều rất đáng giá. Chỉ cần có thể dễ dàng sai khiến vận dụng đầu lâu của thanh nhân viễn cổ, hắn có 10 phần nắm chắc có thể đánh gục Diệp Phàm, ai cũng không thể ngăn cản được. Lúc này, tình thế vạn phần nguy cấp, đầu lâu của thanh nhân viễn cổ trấn áp xuống, chín cây minh trúc giống như con người cũng phủ chụp xuống, tất cả đều có khí cơ của thanh nhân. Diệp Phàm khởi động dị tượng, các loại thần quang bay ra, rất nhiều dị tượng thượng cổ đáng sợ liên tiếp tới cùng nhau, giống như đang khai thiên lập địa, giống như một thế giới hỗn độn vậy. Ngoài ra cũng thể hiện ra thánh vực Hoàng Kim, kiến biến thành một đạo thánh quang vĩnh hằng bảo hộ hắn ở trong đó. Đây là lĩnh vực vô địch của hắn. Đó là gì? Mọi người giật mình cả kinh, dị tượng của thánh thể thật sự quá cường đại, chống lại đầu lâu của thánh nhân làm cho tốc độ của nó giảm chậm xuống rất nhiều. Dị tượng thật khủng khiếp. Đám người chống lại uy lực của thánh nhân, nếu là những người khác dùng dị tượng ngăn cản, khẳng định sớm đã biến thành bột mịn, cũng không còn tồn tại trên thế giới này. Vô dụng thôi, người có thể ngăn cản đầu lâu được mấy lần hô hấp cơ chứ, nhiều nhất cũng chỉ 5 hơi thở, người sẽ vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian này. Thái Âm thần sắc ác nghiệt mà nói, tới giờ phút này, hắn có đủ lý do, hắn sắp trở thành người thắng trận, thánh thể tất nhiên bại vong, không còn chút hy vọng sống sót nào cả. Người đã hao nguyên thần lực, không còn bao nhiêu, ta chỉ cần một hơi thở cũng đủ rồi. Diệp Phàm trầm giọng nói lại. Ngày lúc đó, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, chỉ trong nháy mắt quấy nhiễu đầu lâu, làm cho nó chấn động kịch liệt. Cái gì thế này? Thái Âm thần tử lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi trong quyết đấu dùng binh khí, Diệp Phàm vẫn không thi triển bí quyết chữ binh. Hắn đang đợi một thời cơ chiến đấu tốt nhất, dành một kích cho thời khắc mấu chốt. Đúng là lúc này đây. Lúc này, thân thể của hắn ngưng kết thành thái cực hoàng kim vô cùng rực rỡ, chiếu rọi vòm trời. Rồi sau đó rất nhanh diễn biến vô cùng phức tạp và khó hiểu, thăng hoa đến tận cùng. Một đạo ánh sáng vĩnh hằng từ trong mi tâm của hắn bay ra, là một người nhỏ màu vàng giống hắn như đúc, ôm một cái đỉnh nhỏ, còn nhanh hơn một tia chớp đánh về phía Thái Âm thần tử. Vô cực sinh thái cực, tới thiền địa mới bắt đầu hóa sinh vạn vật, đó chính là đạo. Diệp Phàm với thân thể diễn biến thái cực, ngộ đạo đã nhiều năm, biến hóa nhược nghịch hướng mà bay về. Thăng hoa đến tận cùng sinh ra vô cực biến. Thân thể là thái cực hoàng kim có đủ loại huyền diệu. Biến hóa đến tận cùng, nguyên thần ôm đỉnh lao ra, nghịch hóa vô cực, có thể nói là một loại thần biến. Ở giờ khắc này, thời không ngưng động trở lại, tất cả hết thảy đều ngưng trở lại, vạn vật thiên địa đều không nhúc nhích, giống như một bức họa. Là vĩnh hằng trong khoảnh khắc, không thể phân rõ sáng tối, thiên địa đều tĩnh lặng, duy chỉ có một đạo nguyên thần ôm đỉnh phi hành. Giờ khắc này, tiểu nhân màu vàng kia hào quang vạn trượng, chiếu sáng khắp Bắc Hải, cắt qua hiện tại, tương lai. Ôm trong lòng nó, vạn vật mẫu khí đỉnh chỉ cao có một tấc, nhưng dường như có thể trấn áp muôn đời, buông xuống vạn vật mẫu khí, nó là hóa thân của đạo. Nguyên thần hợp đạo ư? Diệp Phàm ở Hải Nhãn, nơi đại đế cổ trục xuất tội nhân, ngộ đạo hơn 4 năm, đây là một trong đạo quả lớn nhất của hắn, biến hóa đến tận cùng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển ra dị tượng. Đây là một màn ánh sáng vĩnh hằng sáng lạng, vĩnh viễn ghi dấu trong nội tâm mọi người, dù có bao nhiêu năm tháng cũng khó mà quên đi được. Tiểu nhân màu vàng ôm vạn vật mẫu khí đỉnh cao một tấc bay xuống dưới, ấn ngày thiền linh cái của Thái Âm thần tự. Như thần linh đến trái đất, hào quang vô tận, ánh sáng vô cùng hóa thành đạo rộng lớn mênh mông, dưới một kích đó dường như có thể làm cho muôn đời đều không thành không. Nguyên thần hợp nhất cùng đỉnh, bắn ra hào quang thần tính bất hủ, rực rỡ chiếu sáng khắp vạn vật, bốn bề đều sáng ngời, hắn trở thành duy nhất trong thiên địa này. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, một thanh âm vang lên nhẹ nhẹ, như một đạo âm thuở khai thiên lập địa. Thái Âm thần tử bị một kích thành tro bụi, theo gió tan đi, không còn tồn tại được nữa. bản thân của hắn đến tận lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thiên địa trở nên yên tĩnh, vạn vật giống như bức tranh, trở thành cảnh tượng vĩnh hằng. Tất cả đều không nhúc nhích, dường như ngừng lại tại chỗ. Chỉ có một người nhỏ màu vàng ôm đỉnh di chuyển, chiếu sáng vòm trời, trở thành thứ duy nhất trong thế giới này, tỏa ra ánh sáng thần linh bất hủ. Thái âm thần tử giống như một lâu đài cát bị sóng biển tràn tới, làm cho tan rã, tiêu tán như chưa từng xuất hiện. Nguyên thần màu vàng của Diệp Phàm chỉ cao có 3 tấc, màu vàng lấp lánh giống như một thần linh bất hủ, ôm đỉnh lao tới, bảo tướng trang nghiêm. Một kích đánh chết thái âm thần tử, hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay tới, sau đó từng bước nhập vào mi tâm của Diệp Phàm, rồi ngồi trên tiên thai, ngực ôm tiểu đỉnh vô cùng chắc chắn. Giờ khắc này, mi tâm của Diệp Phàm tỏa ra từng dải tơ thần thánh, buông xuống khiến thoạt nhìn, hắn như trong vắt, giống một vị thần đứng đó. Cả người của hắn phát sáng, mỗi tấc huyết nhục đều trong suốt không tì vết, cả lỗ chân lông cũng như giãn ra, vận chuyển tinh khí, mang theo đạo, thật giống một ngọn thần đăng lưu ly bảy màu. Tới giờ khắc này, nguyên thần của Diệp Phàm nhập lại thân thể, tỏa ra thần quang bất hủ. Lúc đó, mọi người mới thức tỉnh từ trong vĩnh hằng. Ảo giác, vẫn là ảo giác sao? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Vừa rồi thiên địa giống như ngừng lại, chỉ có nguyên thần và đỉnh là chuyển động mà thôi. Bằng không thì tại sao thái âm thần tử lại không phản kháng được mà bị đánh tan từ thiên linh cái trở xuống, xóa tên khỏi thế giới này? Nguyên thần hợp đạo hóa thành cầu vồng kinh thiên, ôm đỉnh đánh chết thái âm thần tử. Tất cả mọi người xảy ra quá nhanh, vượt qua cả cảm giác của mọi người, khiến Bắc Hải cũng như trở nên nặng ngắt. Mọi người sau đó đều sợ hãi vô cùng, nhưng nhân vật cấp bậc cao cũng là thấy thân thể lạnh như băng. Diệp Phàm đáng sợ như vậy thì ai còn dám đối địch cơ chứ? Rốt cuộc kia là pháp môn gì? Đó vẫn là nghi vấn trong lòng mọi người trên mặt biển. Vừa rồi thần quang hừng hực kia không chỉ hủy diệt thái âm thần tử, mà cũng chiếu ra khiến mọi người phát lạnh. Đầu lâu của thánh nhân viễn cổ kia rời xuống đất, thẳng về phía thân thể của Diệp Phàm. Thật khiếu phát ra tiếng u u, tỏa ra ánh sáng ngập trời. Đó là từng luồng khí tức của thanh nhân viễn cổ, là uy thế không thể chống đỡ, trấn áp khiến hư không cũng sắp sụp đổ. Vút một tiếng, Diệp Phàm thu hồi dị tượng, chân đạp bước theo bí quyết chữ hành, áo tím tung bay, giống như một vị thần tiên vọt ra ngoài vạn trượng, né tránh một kích kia. Cùng lúc đó, hắn vô cùng chuyên tâm vận chuyển bí quyết chữ binh, trong thiền địa liền xuất hiện một luồng dao động khác thường, chặt đứt quỹ tích nào đó của thiền địa. Đầu đâu đen như vực sâu không đáy, run rẩy dữ dội, nó thoát ra khỏi một quỹ tích huyền diệu, lệch khỏi quỹ đạo vận hành vốn có, thật khiếu từ từ ảm đạm đi. Diệp Phàm chém về phía trước, khiến cho tiếng giết chóc thái âm thần tử, và vì thế không có thần lực chống đỡ, lại không có một phần nguyên thần dẫn động đầu lâu khi con đường thức tỉnh của nó bị gián đoạn. Lúc này Diệp Phàm với bí quyết trữ binh quấy nhiễu khiến nó rời khỏi quỹ tích, uy thế lập tức giảm mạnh, sắp sửa ngủ say tiếp tục. Dù sao thì nó cũng là một cái đầu lâu của thánh nhân. Trải qua 5 tháng vô tận, tinh khí đã gần như không còn, không có lực lượng chân chính của thánh nhân khi xưa. Có thì cũng là chỉ ký tức vô địch của hắn mà thôi. Tuy rằng trên đó có các đạo văn vô thượng, chỉ cần là diễn biến thành thánh binh là có thể tái hiện oai nghiêm của thánh nhân. Nhưng dù sao cũng đã thất bại trong gang tấc, còn kém mất một bước. Chỉ là một bước mà thôi, một bước có thể tái hiện thần năng vô địch của thánh nhân viễn cổ. Tuy rằng không hơn được thần binh vương giả, nhưng đúng là vẫn có thể so bì cùng. Đầu lâu ảm đạm dần đi, thật khiếu không còn tỏa ra thần năng nữa, mất đi sự khống chế của thái âm thần tử, không còn thần lực tế ra, nó bắt đầu rơi xuống, thần linh sinh ra trong đó cũng ngủ say đi. Diệp Phàm vận dụng bí quyết trữ bình chiến đấu, khiến đầu lâu hóa thành một luồng sáng đen bay vào trong tay áo của hắn, bị hắn nắm trong tay, trở thành chiến lợi phẩm của hắn ngày tức khắc. Giờ khắc này, Bắc Hải chấn động, mọi người đều gần như hít thở không thông. Có không ít người đưa ánh mắt vô cùng nóng bỏng tới, nhưng cũng không ai dám cướp đoạt. Đây là một cái đầu lâu của thánh nhân viễn cổ đó. Chất liệu tuyệt đối là tốt nhất, chỉ kém một bước là có thể tiến hóa thành thánh binh truyền cho đời sau. Ai có thể tế luyện đầy đủ, khi nó thăng cấp, thì tất cả có thể khiến nhân tâm và binh khí hợp nhất, phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Đây là một cơ duyên vô cùng lớn lao. Rất nhiều người muốn cướp đoạt, nhưng lại khiếp sợ uy thế vừa rồi của Diệp Phàm, không ai dám ra tay, cũng không dám tiến về phía trước một bước. Đầu lâu này tỏa ánh sáng đen, trong suốt như ngọc, phát ra những tia sáng như mộng như ảo trong tay Diệp Phàm, lấp lánh như mặc kim. Đạo văn phía trên đó rất phức tạp, Diệp Phàm quan sát cẩn thận, liền phát hiện ra có rất nhiều cấm chế, đều là của thái âm giáo muốn xóa bỏ hoàn toàn, chỉ sợ cũng khá khó khăn. hiện giờ chưa phải thời điểm thoải mái luyện hóa đầu lâu thánh nhân này. Ánh sáng đèn lóe lên, hắn ung dung thu lại, khiến cho nó biến mất trong lòng bàn tay. Trên bầu trời, kim cương trác sáng loáng kia, dưới bí quyết trữ bình của Diệp Phàm, hóa thành lớn như cái mâm, tỏa ra thần năng vương giả chấn nhiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất, như một vầng thần nguyệt màu bạc trên không trung. Nó vắt ngang qua Bắc Hải, vẽ nên một cái đường sáng bạc, đánh tới 9 thành mình trúc quỷ dị kia, phát ra dao động đáng sợ, khiến cả Bắc Hải cũng sôi trào hẳn lên. 9 thành mình trúc kia quả nhiên rất yêu tả, tuy rằng chỉ là thần trúc, không phải nhân thân, thế nhưng lại đều phát ra tiếng kêu chói tai, chạy trốn vào trong Bắc Hải. Một một cây đều tỏa ra sương mù đen ngập trời, có uy áp của thánh nhân truyền ra, đánh tan tất cả mọi thứ ngăn cản nó. Quả nhiên là yêu tà nghịch thiên, thay âm thần giáo có thể bồi dưỡng ra thứ này sao? Nếu không diệt trừ sớm, thì tương lai tất sẽ trở thành đại họa. Tất cả mọi người nơi này đều kinh hãi nhận ra điểm này. Nuôi dưỡng thì khí của thánh nhân, dùng thay âm thánh lực tầm bổ, trồng trong bình thổ. Đây là ma trúc mà bọn họ phải hao hết tâm cơ, xứng với tên gọi của nó. Âm một tiếng, kim cương trác đánh lên bình trúc nhưng lại không thể phá hủy nó được. Thì khí của thanh nhân ngập trời đáng sợ vô cùng, suýt nữa thì cũng bị nó làm cho ô uế. Mọi người ở xa xa đều kinh hãi, chính cây bình trúc này quả nhiên là nghịch thiên. Kim cương trác này có thể chấn vỡ cả thần bình vương giả vì bản thân của nó rất không tầm thường, nhưng lúc này lại không có hiệu quả gì. Diệp Phàm cũng rất giật mình, quyết đoán tế ra cái đầu lâu kia. Lập tức ánh sáng đèn bao phủ bầu trời, nước Bắc Hải suýt nữa là bị trừng khô, thánh uy ù ù từ trên trời giáng xuống. Cái đầu lâu kia hóa giải sạch sẽ tất cả thi khí của thánh nhân để lại, kim cương trác giống như một vầng trăng bạc giữa bầu trời đánh xuống, khiến sóng biển bốc lên vạn trượng. Chín cây mình trúc phát ra tiếng kêu thề lương, tất cả đều bị đánh gãy, hóa thành 9 màu than đen rơi xuống đại dương mênh mông, từ đó mà biến mất. May mắn còn chưa phát triển hoàn toàn, bằng không thì 9 cây mình trúc này thật sự có thể nghịch thiên. Nếu không hủy đi, thì tương lai sẽ là đại họa. Có rất nhiều người cùng thầm thở phào một hơi. Tiếng đình đàng vang lên. Ở cách đó không xa, một vị mỹ nhân đang đánh đàn. Nhạc khúc du dương giống như mưa xuân rơi xuống, chiếu sáng bầu trời trong suốt, như thơ như họa. Có khí tức tươi mát như băng tuyết, nghe mà say đắm lòng người. Đệ nhị mỹ nhân đương thời, Nguyệt thị công chúa của Tử Vi thần triều. Mười ngón tay như ngọc đánh ra điệu âm, giống như vạn hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát, che kín vòm trời, tung bay như mưa. Nàng trước đây đã từng nói là muốn xem đại chiến, vì mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi mà gầy đàn, tấu chiến khúc. Nay trận chiến đã kết thúc, đàn cũng ngừng lại. Tiếng đàn biến mất, ba vị thiên tài mất mạng, máu tươi nhuốm đỏ bầu trời. Màn đã hạ, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm đứng đó, trở thành người thắng cuộc duy nhất. Yên lặng một chút ngắn ngủi, sau đó không gian liền sôi trào, tiếng rầm rĩ xông lên tận trời. Trận chiến này ảnh hưởng rất lớn. Ba vị nhân vật cấp thần tử, anh tài quân đầm thiên hạ một phương đều ngã xuống, trở thành đá lót đường cho thiếu niên họ Diệp tiến quân vào đại đạo. Cầu đầu Giao Vương, Xích Dương và Thái Âm thần tử, không ai không phải là nhân vật đứng đầu một phương, tài ba trác tuyệt, dũng khí trùm thiên hạ. Vậy mà ngày hôm nay lại bị người ta giết hết. Chiến quả của Diệp Phàm có thể nói là huy hoàng tới cực độ. Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy, một ngày chém ba tuấn kiệt, có chí đi theo con đường của đại đế, đủ để toàn thiên hạ khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được, nếu vài ngày nữa tin tức này được truyền ra, thì hẳn sẽ phải rất tới một hồi chấn động mãnh liệt, khiến cho cả thế giới phải kinh hãi. Động phủ của Huyền Quy thượng nhân vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã trở lại. Diệp Phàm giống như trăng sáng giữa trời sao, được rất nhiều tu sĩ vây ở trung tâm. Một trận chiến này trôi qua, khiến mọi người đều dự cảm được là một viên đế tinh sắp sửa xuất hiện. Doãn Thiên Đức lúc này đã gặp địch thủ. Tam Quyết đạo nhân hơn phân nửa là không thể xuất trận nơi thế ngoại nữa. Lục Nha cũng nhất định phải là phá tử quan đi ra, đánh một trận với địch nhân đáng sợ của Kim Ô tộc này. Diệp Huỳnh quả nhiên là tư chất ngút trời. Một ngày chém ba đại địch, luôn áp chế thế hệ trẻ, không thể thở mạnh, khiến cho chúng ta nhìn như thần nhân vậy. Một thanh niên tán thưởng nói ra, thiếu niên vô địch, đường rộng thanh thang, thành tựu khó lường, có thể đạt tới đại đạo. Có không ít nhân vật cao tuổi cấp giáo chủ cũng lên tiếng. Thọ yến của Huyền Quy thượng nhân tuy chẳng đã xong, nhưng nơi này lại càng náo nhiệt hơn. Mọi người đều nâng chén trên bàn bạch ngọc trước mặt uống cạn. Rất nhiều thế lực lớn muốn mượn sức của Diệp Phàm. Sau một trận chiến này, giá trị của Diệp Phàm có thể nói đã tăng vọt, khiến rất nhiều người đều cảm thấy chuyện thiếu niên này cuột khởi là điều không thể ngăn cản nổi. Diệp Hy, lát nữa hãy cùng ta đi tới Long Cung Bắc Hải, Huyền tổ của ta có không ít trần bảo, nhất định phải khiến người tặng một thần binh vương giả tiện tay cho ngươi. Hắc Long Vương cất tiếng nói. Mọi người đều giật mình. Hắc Long lão tổ kia làm lão gia long sống tới 3.700 năm, tu vi cao tới dọa chết người ta, khó có thể lường được sâu cạn. Bên cạnh đó, một mỹ nữ xinh đẹp đi tới, có người nhận ra là người của đại giáo bất diệt muôn đời tại Bắc Hải, Hải Thần Đảo. Nàng cười dịu dàng rồi nói, Diệp huynh quả nhiên có chiến lược kinh thế. Đang ở Bắc Hải, người nhất định phải tới Hải Thần Đảo của chúng ta gặp mặt một phen nhé. Huyền Quy Thượng Nhân và Hắc Long lão tổ đều là những vị cổ yêu cường đại nhất của Bắc Hải. Động phủ của hắn tất nhiên là một trong những thế lực lớn. Một đệ tử của hắn cũng mời Diệp Phàm ở lại. Một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều ra mặt khen ngợi, mượn sức của Diệp Phàm. Hắn bị mọi người vây quanh không thể di chuyển một bước. Đại giáo trên lục địa thì còn có Kim Ô tộc và Thái Âm thần giáo tồn tại, nên cũng không dám ra mặt quá rõ ràng. Chỉ là đều ám chỉ hoặc âm thầm lung lạc Diệp Phàm mà thôi. Tất nhiên, cũng có những thế lực lớn và cường giả quan hệ tốt với Kim Ô tộc và Thái Âm tộc đứng một bên than thở bị ai. Không lâu trước đây, ta còn thấy cửu đầu giao vương tung hoành Bắc Hải, đánh khắp chư hùng, mà nay, ai ra? Thái Âm thần tử có thể nói là một thiên tài trong thế hệ này. Mấy ngày trước còn trấn áp một đại giáo, khiến bười phương đều phải yên lặng, không ai dám đấu. Thế mà nay đã vùi thân trong biển sâu rồi. Ba vị kỳ tài tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, thế gian ít có địch thủ. Đúng lúc Phong Nhã hảo hoa nhất thì lại đồng loạt ngã xuống, khiến mọi người chứng kiến cảm thấy cảnh tượng thật đẫm máu và tàn khốc vô tình. Điều này làm cho người ta phải nắm tay mà than thở. Thiên tài kinh diễm thiên hạ đều đã ngã xuống, tất cả đều chỉ để thiếu niên họ Diệp quật khởi. Vương giả phải đạp lên rất nhiều thi thể và hài cốt mà đi tới. Đó là con đường nhuốm máu của đại đế, nơi nơi đều có thể thấy được máu tươi và xương trắng đổ ra. Lúc này ngay cả Nhân Vương Điện, Quảng Hàn Cung, Trường Sinh Quan, Tứ Vi Thần Triều và các thế lực bất hủ kế thừa đều âm thầm vươn cành ô liu hướng tới Diệp Phàm. Có thể thế một trận chiến này ảnh hưởng tới mức nào cơ chứ? Đứa nhỏ này là hậu nhân của Thánh Hoàng dân tộc sao? Nhỏ như vậy mà thần hoa đầy đủ, tài năng ngút trời, không hổ là huyết mạch của Nhân Hoàng. Nguyệt Thi công chúa của Tử Vi Thần Triều đi tới, mái tóc đen mượt mà như lụa, da thịt trắng nõn nà, đôi mắt tràn ngập sinh khí mở to, hơi hơi liếc về phía trước, tạo thành sức hấp dẫn vô hạn đối với người đối diện. Đồng Đồng yên lặng, gương mặt giống như ngọc tạc, đôi mắt to đen láy chớp chớp, thần dương trong cơ thể tràn ngập, huyết nhục trong vắt sáng lạng. Không hổ là con cháu mang huyết thống của Thánh Hoàng. Những người khác cũng khen ngợi, muốn dùng đứa bé làm cánh cửa tiếp cận Diệp Phàm. Mái tóc của Nguyệt Thi công chúa cắm một cây thần hoàng trâm, trên đó có đính những viên hải thần châu. Dáng người của nàng yểu điệu, bước đi từng bước một, điên đảo chúng sinh. Mỗi tấc giả thịt đều láng bóng, rất động lòng người. Thần là mỹ nhân đệ nhị đương thời, tất nhiên là có vô số người theo đuổi. Mắt ẩn linh khí, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt đều khiến cho nhật nguyệt ảm đạm. Nàng ngồi xuống xoa xoa đầu của Đồng Đồng, dịu dàng nói, theo ta về Tử Vi Thần Triều có được không? Mọi người đều thầm chấn động, đây rõ ràng là trực tiếp mượn sức của Diệp Phàm, không sợ Kim Bồ tộc và Thái Âm giáo bất mãn sao. Tử Vi Thần Triều chính là thế lực kế thừa bất hủ đầu tiên trên đại lục, mượn sức Diệp Phàm. Những người khác đều chỉ âm thầm đưa cành ô liu ra trong bóng tối mà thôi. Ta không đi, ta muốn ở với sư phụ. Đứa bé trai 5 tuổi lắc đầu, đôi mắt đèn láy như bảo thạch liếc về phía Diệp Phàm. Chúc mừng Diệp huynh được một đệ tử tốt. Nguyệt Thi công chúa nói ra, tươi cười như hoa thủy tinh nở rộ, trong suốt mà sáng lạng vô cùng. Diệp Phàm ngẩn ra, đứa nhỏ này thật ra đã từng nói muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng hắn cũng chưa đồng ý. Không ngờ giờ thằng nhóc này lại nói ra như vậy. Ta là đại đệ tử của sư phụ, 20 năm sau, nhất định sẽ đánh bại tất cả địch nhân hiện nay của người. Đứa nhỏ non nớt nói ra, khiến tất cả mọi người trong động phủ của Huyền Quy Thượng Nhân đều phải giật mình. Năm đó từng có một vị thiền tài tuyệt đại từng nói, lúc này ta và các ngươi là địch, 20 năm nữa các ngươi chỉ có thể tranh đấu với đệ tử của ta. Sau đó đúng như lời hắn đã nói, thần công của hắn cao tuyệt, chỉ cần một đệ tử xuất môn là có thể uy hiếp thiên hạ, trở thành một câu chuyện khiến người ta ca tụng. Trẻ nhỏ không biết gì, nói lung tung mà thôi. Diệp Phàm cười cười xoa đầu tên nhóc này, làm cho mái tóc đen nhánh của nó rối bù hẳn lên. Mặc dù hắn giải thích như vậy, nhưng mọi người vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn Đồng Đồng. Người của Nhân Vương Điện cũng âm thầm mời Diệp Phàm làm người hộ đạo. Đây là một niềm vinh quang lớn, ngàn năm có một. Hải Thần Đảo là hòn đảo được thần linh lưu lại tại Bắc Hải. Diệp huynh thật sự nên đi một chuyến đấy. Nữ tử của Hải Thần Đảo cũng rất nhiệt tình chào mời. Diệp đạo hữu, nếu có thể thì hãy tới Lạc Hà cùng chúng ta làm khách nhé. Một vị giáo chủ chân thành tha thiết nói. Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lược cường đại và tiềm năng đáng sợ, làm cho nhiều người kinh khiếp vô cùng, đều muốn mượn sức của hắn ra tay một lần. Tình tang, Nguyệt Thị công chúa cải đàn, giống như tiếng nước suối trong chảy qua đá vậy, giống như là tiếng tiên âm trên cung trăng, làm cho người ta cảm thấy vừa đẹp đẽ, lại vừa mông lung. Bàn tay trắng nõn của nàng mời Diệp Phàm một chén rượu ngon, vô cùng uyển chuyển. Được rồi, ta nếu trở về lục địa thì sẽ đi tới Tử Vi thần triều một chuyến vậy. Diệp Phàm cười rồi nói. Một lời đã định đó nha. Nguyệt Thị công chúa cười khúc khích, khiến cả đồng phủ đều đẹp lên rất nhiều. Yến hội này tổ chức đã lâu, mọi người mới giải tán dần dần. Trong quá trình này, tin tức đã truyền ra bên ngoài, khiến Bắc Hải chấn động, khiến tu sĩ trong hải vực không cùng đều đã kinh hãi. Mấy ngày sau đó, một đại giáo trên đại lục đều nhận được tin tức, đại chiến đẫm máu bên mọi người đều đã kiếp sợ mà không thôi. Phong ba do Diệp Phàm tạo thành, trên này còn có mãnh liệt hơn trước đây, thật sự không thể không khiến toàn thiên hạ chấn động. Ba người chết đi lần này đều là những thiên tài cao thủ. Cựu đầu Giao Vương là cao thủ vô địch trong thế hệ của Bắc Hải, cả đời chưa từng biết tới chiến bại, nhưng vừa gặp Diệp Phàm một cái thì không chỉ thần thoại tan biến mà còn mất mạng ở đường trường. Xích Dương là đầu đàn trong đám thanh niên Kim Ô tộc, là ấu đệ của tộc Vương, sâu không thể lường được, nhưng lại bị Diệp Phàm đánh một đòn mà mất mạng, máu nhuộm Bắc Hải. Chuyện này gần như đã trở thành thần thoại. Thái Âm thần tử tư chất ngút trời, xưng hùng trên đại lục, chấn nhiếp khắp nơi, cũng không biết đã giết bao nhiêu anh hùng, cuối cùng cũng mất mạng tại đây. Thật sự là do một người gây nên sao? Một ngày chém ba đại kỳ tài, thật sự nghe mà rợn cả người. Mỗi người đều là anh tài vô địch một phương, lại ngã xuống như vậy ư? Con đường của đại đế đúng là nhuốm máu tươi và phủ đầy xương trắng. Diệp Phàm biểu hiện ra cấp độ mông ảo, khiến cho tất cả mọi người trên lục địa đều không thể không kinh sợ, nơi nơi đều nói về hắn. Người tên là Diệp Phàm này gần đây đều ở Bắc Hải, căn bản không trở về lục địa, cũng tạo thành phong vân trong thiên hạ như vậy. Nếu hắn trở lại thì không biết phòng bà sẽ thế nào đây nhỉ? Có người nói lên nghi vấn của mình như vậy. Nếu hắn xuất hiện thì khẳng định sẽ khiến cả thế gian chú ý, trở thành tiêu điểm, tất có đại chiến kinh thế. Lúc này Diệp Phàm đang ở bên trong biển tìm hiểu, cũng không nóng lòng rời đi, tiếp nhận mời chào của một số thế lực lớn đi tới đảo của bọn họ thăm viếng. Hắn muốn tìm hiểu thế giới này thêm một bước, muốn biết Tử Vi cổ tình vực đã từng xuất hiện ngũ sắc tế đàn chưa, bởi vì hắn muốn rời khỏi đây. Đã từng nghe nói một chút, trong sách cổ cũng ghi lại không trọn vẹn, nhưng đã biến mất ở trong năm tháng vô tận trước đây rồi. Một số lão giáo chủ đáp lời, dựa theo lời của bọn họ thì thứ đó tồn tại trước thái cổ, nhưng sau đó liền biến mất, bị hủy diệt trong năm tháng, khó có thể nhận ra được nữa. Diệp Phàm không khỏi rung động, Tử Vi cổ tinh vực trước thái cổ mạnh tới mức nào cơ chứ? Ngũ sắc tế đàn dường như không chỉ đơn giản có một hai tòa như vậy, mà có thể có rất nhiều. Không hổ là cổ đế tinh trong truyền thuyết, nơi này tất nhiên phồn thịnh tới cực độ, từng có một quá khứ huy hoàng sáng lạng không gì sánh nổi. Nhưng giờ ngay cả một kiện đế binh cũng không có, dù là cả bất tử dược cũng bị đại đế nhân tộc mang đi. Tương truyền, Bắc Hải có một đầu công bằng từ xa xưa ngủ say, là một vị thánh nhân viễn cổ, ở địa phương đó có thể có một tòa ngũ sắc tế đàn đấy. Đừng có hại người, địa phương đó căn bản không thể tìm tới. Đó là tổ của côn bằng viễn cổ, đi vào chỉ có đường chết. Ngày xưa từng có một vị thần vương 4.000 tuổi đi vào. Một ngày, ngay cả hừ một tiếng cũng không có, đã bị đánh nát thân rồi. Diệp Phàm nghe thấy những tin tức này, liền thở dài một hơi. Địa phương kia căn bản không cần nghĩ tới, dù có tìm được thì cũng chính là đi chịu chết. Nửa tháng sau, Diệp Phàm mượn dùng một số trận văn truyền tống thượng cổ trên đảo, quay về lục địa thành công. Tuy nhiên lần này hắn không tiến vào phía bắc Lâu Châu mà đi tới phía đông của Thần Châu. Hắn nghe nói nơi này rất nhiều di tích cổ, muốn tìm kiếm ngũ sắc tế đàn nơi đây. Các người nói, người họ Diệp kia tại sao lại trở về lục địa? Những chiến tích kia có phải là của hắn không gì? Sao ta cảm thấy hư ảo quá? Thái Âm thần tử một mình áp đảo cả các giáo chủ của phái đồng thổ. Bốn phương đều khiếp vía, không ai dám đối đầu, vậy mà lại bị chém rớt như thế ư? Hoàn toàn chính xác đó. Tất cả chiến tích đều không hề có sai sót gì, cứ chờ mà xem, một khi hắn tới thì tất nhiên sẽ có sóng gió kinh thiên thôi. Mà nay bộ tộc Kim Ô đã sắp phát điên rồi, cả phía Bắc Lô Châu sắp bị bọn họ nướng cháy, muốn dùng sức toàn tộc đi giết tiêu điền họ Diệp. Đây là một quán rượu rất đông khách nhân, Diệp Phong ngồi ở bàn gần cửa sổ trên đầu hai, nghe một số tu sĩ đang bàn luận về chuyện của hắn. Mình lĩnh thượng cổ, trường sinh quan có trao đổi thành công nửa trang tiên kinh kia với nhân vương điện không? Mấy năm này, bọn họ vẫn kiêng kỵ, trao đổi vài lần nhưng đều không thành công, sợ bị đối phương dùng âm mưu khác. Diệp Phong lặng lặng lắng nghe. 4 năm nay trên lục địa đã xảy ra rất nhiều chuyện, đủ để chấn động tứ hải rồi. Lão vương 3.700 tuổi của nhân vương điện qua đời rồi, công cao nghịch thiên, đến tận lúc này mới kết thúc sinh mệnh, khiến cho rất nhiều đại giáo thở phào. Doãn Thiên Đức tọa sinh tử quan 10 năm, sau khi xuất thế tu vi không thể đo lường nổi. Hắn đi theo dấu chân của chủ nhân cũ của Bát Cảnh Cung, cưỡi một con trâu xanh đi về phía tây, từng có người nhìn thấy từ khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn 8.000 dặm. Thiên tài thế hệ này, Khổng Tước Đại Minh Vương đột phá cửa ải tiên thai tầng 3, cuối cùng thất bại, bị đốt thành tro, thần tử đạo tiêu. Y Khinh Vũ xinh đẹp khiến tất cả nữ tử cổ tình vực phải ảm đạm, không ánh sáng, đột phá tiến vào bát cấm lĩnh vực, leo lên bậc thang thứ 9 trong tiên thai tầng thứ 2, bằng cơ ngọc cốt, thánh khiết không tỉ vết, được tôn sùng như một thần nữ. Lục Nha tỏa quan 4 năm, xuất quan phía sau, liền xuất hiện pháp thân của 9 đời thủy tổ Kim Ô, khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Tuyệt đại quốc sư của Tử Vi thần triều qua đời, trước khi mất, dùng đạo lực cả đời tính toán, biết phương hướng chắc chắn sau này có thần ảnh giáng trần, trở thành thần chủ. 4 năm qua, triều đại này sụp đổ, triều đại kia lại lên, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, thay đổi liên tục giống như đại dương mênh mông kia, không thể đoán trước. Diệp Phàm cảm thán, ăn thức ăn xong, liền kéo Tiểu Đồng Đồng đi xuống đầu. Người kia... Một gã tù sĩ nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm, hồ nghi rồi nói, lại nhìn đứa nhỏ 5 tuổi mà đối phương đang dẫn theo, huyết nhục toàn thân trong suốt, lộ vẻ ngạc nhiên rồi nói, chẳng lẽ chính là hắn sao? Tiếng bịch bịch vang lên, hắn chạy xuống lầu rất nhanh nhưng đã không còn thấy bóng dáng đối phương đầu nữa. Những người khác nhìn thấy đều lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống. Tể huynh, người mới từ hải ngoại về, chẳng lẽ nhìn thấy bạn cũ hay gặp cường giả như Tam Quyết đạo nhân sao? Nếu ta không nhìn lầm thì đó chính là người nọ ở Bắc Hải, lục địa lần này sẽ xảy ra đại loạn rồi. Thần sắc của tu sĩ họ Tề nghiêm giọng mà nói. Một ngày này, tin tức thứ nhất bùng nổ, truyền ra từ phía đông của Thần Châu, người nọ thoát vây từ Bắc Hải chỉ nhãn đã trở về. Tin tức này truyền ra ngoài khiến cho toàn thiên hạ chấn động, so với chuyện Doãn Thiên Đức cưỡi trâu xanh đi về phía tây còn kinh người hơn nhiều, đương thời cũng không có bao nhiêu người không biết tới Diệp Phàm. Dương Cung bắn Kim Ô, một ngày bắn chết 5 vị thái tử Kim Ô tộc, lại giết chết trên 100 cường giả Kim Ô tộc, máu nhuốm Bắc Hải, chấn động thiên hạ. Sau đó, hắn lại giết 3 đại kỳ tài trong thiên hạ, chém tan quần sáng vô địch của bọn họ, khiến khắp nơi đều kinh hãi. Mà nay người này lại xuất hiện trên lục địa, sao không khiến mọi người chú ý? Mười phương kinh động cỡ chứ? Ánh mắt của tu sĩ khắp thiên hạ đều nhìn về phía đông Thần Châu. Lục Nhà tức xui bọt mép, mang ổ xí kim đảng, lưng đèo pháp thân của 9 đại thủy tổ Kim Ô, ngửa mặt lên trời thét dài, tiến về phía đông Thần Châu. Hắn không chỉ sống sót trở về từ hải nhãn, mà còn có chiến tích kinh thế như vậy. Thần nữ Y Khinh Vũ lẩm bẩm, lúc này nàng xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ là đóa thân của sự thánh khiết. Rất nhiều tu sĩ cam nguyện quỳ gối dưới chân váy của nàng. Diệp Phàm vừa xuất hiện, liền dẫn động phong vân trong thiên hạ, khiến mọi người trên mặt đất đều chú ý, không khỏi là chuẩn bị đón xem một trận chiến kinh thế. Bắt đầu cổ tình vực, ở trong một vùng hoàng giá, có một nam nhân cao lớn hơn người thường tới 2-3 cái đầu, toàn thân đầy máu tanh, tóc tai bù xù, dùng một thân pháp quỷ dị mà di chuyển. Phía sau hắn là một thân ảnh mông lung, lóe lên như thần linh, trong chốc lát lại biến mất, rồi đột ngột xuất hiện, đuổi giết hắn. Yêu đế cửu trảm, hóa đạo. Nam nhân cao lớn ở phía trước hét lớn, lúc này trong mắt bắn ra một luồng sáng hình rồng, chém lên thân ảnh mông lung kia. Thần thuật thanh đế lưu lại, quả nhiên là cái thế. Người mặc dù có thể so với thánh chủ, nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta, cuối cùng vẫn còn kém một bậc. Nam nhân phía sau điểm cho một chút, một luồng thần quang ngập trời lập tức bao phủ cả vùng đất này. Ông mày nhiều năm nay như vậy đều bị các người đuổi giết, ta không tin là hôm nay lại ngã xuống ở đây. Bảng bạc cất tiếng quát, hắn mày rậm mắt to rất khôi ngô, lúc này toàn thân nhuộm máu, yêu đế cửu trảm cũng đều xuất ra hết, lập tức đánh xuyên tới đại chiến với người kia. Tại Bắc Vực, trong một dãy núi nguyên thủy không có một ngọn cỏ, đất chết kéo dài cả vạn dặm. Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh, hai luồng sáng bừng lên chiếu rọi bầu trời. Trên người hắn có vài vết thương. Đại côn ô kim trong tay hắn dính máu, từng vết, có vết là của kẻ địch, cũng có vết là của chính hắn. Phía sau hắn là dã man nhân đầy thương tích, cầm lang nha bổng, lưng đỡ Lý Hắc Thủy, cả người rách rưới, liên tục phun ra máu. Thánh hoàng tử người đừng sai lầm nữa nhé. Bên kia có một người liên tục cười lạnh. Ra tay với ta, tốt lắm, ta thật sự muốn xem hôm nay các người có bao nhiêu bản lãnh, ta phải giết hết các người mới được. Hầu tử vô cùng phẫn nộ, trên người dù không ít vết thương, lồng vàng toàn thân đều nhuộm máu. Thánh hoàng tử, người nên biết rằng lúc này tiên hoàng thần tử có thân phận hiền hách hơn người nhiều, nhưng đang như mặt trời ban trưa. Người nếu lựa chọn như vậy thì tình thế của người bất lợi rồi đó. Một kẻ truy sát lạnh lùng cất tiếng nói. Hả? Hậu nhân của bất tử thiên hoàng muốn ra tay sao? Ánh mắt của hậu tử lóe sáng. Người phía trước cười lạnh lùng, không nói gì nữa. Trong mắt lộ vẻ tang thương, dường như con năm tháng biến đổi. Có núi sông sụp đổ, có khí tức của cao thủ tuyệt thế lưu truyền. Nếu biết trước thế này, thì năm đó tiểu diệp tử ở giao trì, sau khi cắt tảng đá đó ra, nên đập nát quả trứng đó, không nên đưa cho tên sói già vương thái cổ kia. Lý Hắc Thủy sắp chết, gian nan nói. Bây giờ, bản thân của người kia khinh nhờn đều nói. Người khinh nhờn thiên hoàng thần tử của tộc ta, nếu như để người nghe được thì sẽ trấn áp người vĩnh viễn dưới luyện ngục. Mấy người đuổi giết cười lạnh lùng. Trấn áp còn mẹ người ấy. Ông mày dù sao cũng không sống nổi. Có trấn áp thần thể thì lại khiến ta sống hơn một vạn năm, chịu đủ loại dày vò trong luyện ngục, cho biết cũng tốt. Lý Hắc Thủy kêu lên. Điều này cũng đúng đấy. Một kịch tất sát trong thần thuật đại đế cổ đại sáng tạo ra, dù là thánh thể Diệp Phàm kia trở về, cũng hẳn phải chết. Đáng tiếc là hắn không bao giờ có thể xuất hiện trên đời nữa. Không giết hắn đúng là một điều tiếc nuối. Ong một tiếng. Đại quân ô kim đập nát hư không, lông vàng toàn thân hầu tử tỏa ra thần quang vạn trượng, thét lớn. Ít lời thừa thôi, để hôm nay ta đập chết toàn bộ các ngươi. Phía nam của Đồng Hoàng, tại một góc đài trên một con núi nguy nga cao ngất, có một nữ tử áo tím đang nhìn lên tinh không, suy nghĩ đến xuất thần. Không bao lâu sau, một người đầy vết máu, trên đầu bao phủ một vầng sáng, bước từng bước đi tới đài ngọc, tràn ngập vẻ mỏi mệt. Trên người có rất nhiều vết thương đáng sợ. Ta tới trễ rồi, chỉ thấy một số vết máu và xương cốt. Ta đại chiến với người khác một hồi, chỉ hy vọng bọn họ không việc gì. Chẳng lẽ lại giống như con người kia, chết trận rồi từ đó biến mất trên đời sao? Những năm gần đây, cô bé con ở nơi đâu chứ? Nữ tử bị ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ, trong vắt xuất trần, dường như thần nữ trên cùng quảng hàn, chính là Cơ Tử Nguyệt. Ta thật sự hy vọng con chó đó chưa chết, nếu có thần trận của nó vô cùng thì là bọn họ sẽ sống tốt hơn nhiều. Cơ Hạo Nguyệt thở dài một hơi. Ánh sao sáng lạng ở xa xôi vô tận, Cơ Tử Nguyệt nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn về phía khác lại nói, thời gian như nước trôi qua, chớp mắt đã 12 năm trôi qua rồi. Ở tử vi cổ tinh vực xa xôi, Diệp Phàm cũng đang nhìn bầu trời sao. Hắn không phân biệt được đâu là địa cầu, đâu là bắc đầu, bởi vì đang ở cổ tinh bất đồng. Hiện tượng thiên văn mà hắn nhìn thấy không có giống nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, hắn đang nghĩ tới rất nhiều điều, nhớ nhung thần nhân nơi quê nhà, nhớ lại tất cả trải nghiệm ở bắc đầu cổ tinh vực. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc chia ly, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ, lời nói vẫn vang lên bên tai hắn. Đêm tới, ta sẽ nhìn lên bầu trời, nhìn về phía này, chúc phúc cho ngươi. Ta biết, ngươi cũng đang nhìn ta. Nếu ngươi cũng có thể nhớ tới ta, có thể nhìn thấy một vùng tinh không này, ta đang ở đây, đang nhìn lại phía ngươi. Lúc ấy, nụ cười của nàng thật tươi sáng, nhưng rõ ràng ẩn chứa nước mắt. Sau đó, hắn nghĩ tới những cố nhân khác, trong lòng đột nhiên rung động. Kẻ đáng chết đã bị giết nhiều năm, giáo chủ Âm Dương giáo đã chết, vương đằng cũng bị chém rồi. Bọn họ không có kẻ địch mới đúng chứ, nhưng Diệp Phàm lại thấy hơi bất an. Bàng Bác thân đạt truyền nhân của thành đế, có yêu tộc bảo vệ. Lý Hắc Thủy là con cháu của 13 đại cường đạo, chỉ có kẻ đuôi mù mới dám chọc tới. Vì sao mỗi lần ta nhìn về phía bắc đầu cổ tinh vực, nghĩ tới bọn họ lại đều cảm thấy bất an cơ chứ? Diệp Phàm đứng trên ngọn núi, bị ánh trăng bao phủ, toàn thân phát sáng. Hắn nhìn về phía bắc đầu cổ tinh vực, đau khổ suy tư, không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. 12 năm, ta muốn quay về bắc đầu, ta muốn gặp bọn họ. Ta phải rời khỏi tử vi cổ tinh vực. Nhưng vượt qua tinh vực nói dễ hơn làm. Ngay cả thanh nhân thượng cổ cũng rất khó làm được. Bảng Bác, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cẩu, cô bé con, Cơ Tử Nguyệt, một loạt những khuôn mặt sống động hiện ra trước mắt của hắn. Kiếp này hắn có thể gặp lại họ sao? Trong đêm khuya thành vắng, Diệp Phàm gối xếp bằng dưới một tán tùng xanh. Trên đỉnh đầu là vầng trăng bạc. Đột nhiên gặp ác mộng. Đại Hắc Cẩu chết trận. Ngô Trung Thiên bị người ta giết chết. Liễu Khấu bị trấn áp thành thịt nát. Bàng Bác hoàn toàn toàn thân đầy máu, nhìn hắn cười thảm. Hầu tử đại chiến đẫm máu với người khác rất thảm thiết. Cô bé con cũng đi lạc mất. Không, không thể như vậy. Diệp Phàm thét to kinh hoàng tỉnh lại. Hắn vốn là cường giả tới độ này, rất khó sinh ra mơ mộng như vậy. Điều này khiến toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ dự cảm của ta là sự thật. Bọn họ gặp phải đại nạn rồi. Hiện giờ tình cảnh rất gian nan, bị vây trong sinh tử, dãy giụa đẫm máu mà sống. Ta phải trở về, nhất định phải trở về. Hắn đứng thẳng dậy. Cách đó không xa, Tiểu Đồng Đồng đang nói mê, nằm trên đá thông ngủ rất say sưa. Ánh trăng chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Khi tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện, Diệp Phàm đứng thẳng dậy, đón ánh nắng tràn tới, ánh mắt trong suốt. Từ hôm nay trở đi, hắn phải cố gắng trở về. Hắn đặt Tiểu Đồng Đồng lên đầu vai trên bầu trời, bắt đầu tìm tới tận nơi, xem xét di tích cổ, tìm kiếm đường về. Phàm là những địa phương có truyền thuyết về ngũ sắc tế đàn, hắn đều để lại dấu chân. Những ngày này, Lục Nhà giống như điên cuồng tìm kiếm Diệp Phàm, bay tới phía Đồng Thần Châu, không ai dám chọc tới hắn. Thiên tài đáng sợ nhất của bộ tộc Kim Ô, cầm binh khí của thanh nhân trong tay, ai mà dám trêu vào đây? Rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, tất cả đều tránh lui xa. Thần Châu đại loạn, rất nhiều tu sĩ tới nơi này muốn chứng kiến một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Lục Nhà có thể nói là hơn xa so với tiểu đầu sỏ xích dương của bộ tộc Kim Ô, mạnh hơn hắn 9 thái tử của người kia. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, bằng không thì vương tộc của bọn họ cũng không để hắn cầm thánh binh đi. Có thể hiểu được là hắn được yêu quý tới mức nào. Tuy nhiên Diệp Phàm căn bản không để ý tới việc này. Hiện giờ hắn đang tìm đường rời đi, rất coi nhẹ việc này. Nếu không có người giết tới trước mặt ta, thì hắn sẽ không phải huyết chiến. Nửa tháng sau, Diệp Phàm phải thất vọng. Tất cả di tích truyền thuyết đều đã thành hư vô, sớm mai một trong dòng chảy của thời gian. Thu hoạch duy nhất của hắn là ở một chiến trường thượng cổ của Thần Châu nhặt được mấy khối tinh thạch ngũ sắc lớn như bằng nắm tay, còn tế đàn thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Không được, xem ra muốn theo con đường này mà trở về là không xong rồi, phải tìm phương pháp khác thôi. Bỗng dưng, Diệp Phàm nghĩ tới Lão Tử và Phật Đã. Hai vị cổ nhân này cũng tới đây, tuy rằng hành tung sớm đã không thể kiểm nghiệm được, nhưng con đường của bọn họ thì có lẽ còn có dấu vết. Bát Cảnh Cung. Hai mắt của Diệp Phàm lóe lên thần quang. Hắn có một mục tiêu mới, có lẽ Thái Thành Bát Cảnh Cung có lưu lại cổ lộ của Lão Tử cũng không chừng. Nhưng nếu muốn tìm đường đi từ đó, thì hơn phân nửa phải đánh tới đất tàn biển động, hồng thủy ngập trời. Bởi vì năm đó Doãn Thiền Đức tọa quan, hắn bị thế nhân thần hóa, cũng đủ thuyết minh sự cường đại và đáng sợ của hắn. Cần tìm hiểu nhiều hơn mới được. Diệp Phàm không muốn hành động vội vàng. Đối mặt với một nhân vật như vậy, thì đương thời không ai dám nói là có thể trấn áp nổi. Uy thế của Doãn Thiền Đức rất mạnh, khiến tất cả tu sĩ đều khiếp sợ, áp đảo toàn đại lục, từng luận đạo với cả Kim Ô tộc vương, có thể biết là hắn sâu không thể lường nổi. Buổi sáng sớm, núi rừng tràn ngập sương mù. Mấy ngày nay mặt trời trên đầu cũng trở nên dịu dàng hơn, không hề chói mắt gì cả. Trên lá cây, dày mây cũng là những hạt sương đêm, lóe sáng như là trân châu, từng trận gió mang theo khí tức cỏ cây tươi mát thổi tới. Diệp Phàm đi tìm tới đàn tràng của thượng cổ Dục Nhân Đạo, tìm kiếm Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, muốn từ bọn họ tìm hiểu nhiều thông tin hơn một chút. Mẹ nó chứ, họ Diệp khốn kiếp kia lại tới rồi. Lệ Thiên nguyền rủa, đứng trên một cổ động, nhìn bóng người phía dưới. Bên cạnh đó là một ngọn núi nguy nga, quang đãng. Yến Nhất Tịch đi ra khỏi động phủ, toàn thân mặc y phục màu bạc, trông rất tuấn đáng, có thể nói là phong thái như thần, nụ cười mê người, đủ để khiến các nữ tử thét lên trói tai. Diệp huynh, chúc mừng huynh trở về. Họ Diệp, người nói 4 năm trước người đã làm gì y khinh vũ vậy? Lê Thiền gần cổ hỏi ra, vẻ mặt rất khó chịu. Lâu lắm không gặp hai vị huynh đài. Diệp Phàm cười rồi nói. Lâu không gặp thì sao? Sư huynh của ta vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ, cả ngày trước hoa dưới trăng, mà ta thì vẫn trước sau như bột, bị khắp thế gian mắng là dâm tặc, bị mọi người đánh thảm còn hơn cả chuột chết. Đương nhiên thần nữ lô cũng có thể khiến sư huynh ta lừa được không ít nữ tử. Thật ra Lê Thiền cũng khá anh tuấn, chẳng qua vẻ mặt đầy tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Diệp Phàm nói ý đồ của hắn tới đây, muốn hiểu biết về Bát Cảnh Cung, muốn biết mọi chuyện của Thái Thanh Thánh Cảnh. Thản nhiên nói với hai huynh đệ này là hắn muốn vượt qua tình vực. Tên họ Diệp khốn kiếp. Không, Diệp huynh, người siêu tốt họ Diệp ơi, người nói đúng là ý kiến không tồi. Ta rất tán thành, ta cũng rất mong chờ bắt đầu cổ tình vực kia đó. Lòng ta trào dâng, lòng ta mênh mông rồi này. Lê Thiên vừa nghe ý tưởng của hắn, hai mắt liền sáng lên rồi nói, nhiều chủng tộc như vậy, còn có thể có cả nữ tử thái cổ, đi tới đó, nằm mơ ta cũng cười được. Đương nhiên ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, hoặc là thay đổi hình dạng, từ nay về sau không còn là dầm tặc nữa, mà sẽ giống như sư huynh của ta, là một tài tử phong lưu, cẩm thú cũng không bằng, trở thành thần tử vạn người mê, tung hoành vạn tộc thái cổ. Người thấy như vậy có được không? Mau nói xem. Trong bụng có thì thư thì mới có khí chất như hoa, thế nên thúc thúc người nhất định chỉ có thể là một dầm tặc mà thôi. Tiểu Đồng Đồng nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, nói ra sự thật. Ở đâu ra thằng oát con này thế? Ý của người nói là trong bụng của ta chỉ có âm khí phải không? Lệ Thiên trừng mắt nhìn tên nhóc con một cái. Diệp Phàm cười rồi nói, trẻ con hay nói thật thôi mà. Họ Diệp ngươi có ý gì đây? Vẻ mặt của Lệ Thiên có chút khó chịu. Người nếu muốn theo ta đi bắt đầu thì tốt nhất mang theo thần nữ lô, bằng không bị nhân thái cổ cũng chẳng dễ ăn như vậy đâu. Một bàn tay nhỏ dài như ngọc, nói không chừng có thể đập chết người đấy. Đến lúc đó, bao người không làm nổi dâm tặc mà chỉ làm được thái giám thôi. Thế cũng tốt, từ đó về sau cải tà quỷ tránh, làm một người tốt trên đời này. Khuôn mặt của Lệ Thiên cũng coi như là tuấn tú, lập tức sụ mặt xuống, trông càng khó chịu, lườm Diệp Phàm trắng cả mắt. Người đừng có mà khó chịu, lời ta nói là thật đấy. Lời thật cái rắm gì? Ta lại thích nữ tử thái cổ mạnh mẽ. Đợi Lệ Thiên thần tử giáng trần, lúc đó toàn bộ thế giới đều run rẩy. Lệ Thiên nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm ước gì có hắn đi theo, nếu mang theo thần nữ lô thì dưới đế binh gần như là vô địch, bởi vì nó là binh khí do đại đế cổ tự tay luyện chế. Đây là huyết mạch còn lại của thánh hoàng nhân tộc sao? Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, giống như tiền dáng phàm, phiêu giật mà nhỏ nhã. Tiểu Đông Đông chẳng cần làm gì cũng khiến người ta nhìn thấy rõ ràng là hắn bất phàm, bởi vì trong cơ thể hắn có thần dương, cốt nhục trong suốt, tràn ngập ánh sáng. Là một hạt giống không tồi, để ta dạy dỗ vài năm, nhất định có thể kinh diễm thiên hạ. Vẻ mặt của Lệ Thiên đầy tà khí xoa xoa đầu của Đồng Đồng, kéo tới trước người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng lập tức nhăn như bị. Cái miệng của nó mím lại, lộ rõ vẻ không vui. Tên nhãi này có biểu hiện kiểu gì đây? Bao nhiêu người khóc lóc cầu ta dạy cho hai ba chiều không được, người lại biểu hiện như dẫm phải cứt chó là thế nào? Lệ Thiên cất tiếng mắng. Tiểu Đồng Đồng rất không vui, khi hắn đang nói liền đạp cho hắn một cước, làm cho trán của Lệ Thiên nổi đầy gân xanh, suýt nữa là nổi điên. Thằng nhãi con này, người cố ý đó hả? Xin lỗi nha, thúc thúc dầm tặc, ta không cố ý đâu. Đồng Đồng nói với vẻ rất vô tội. Ta... Diệp Phàm tiến lên nói, đây là hậu nhân của nhân hoàng, người đừng có mơ tưởng nữa, cẩn thận thái dương thánh hoàng ở dưới suối vàng biết được sẽ nhảy lên bóp cổ của người đó. Hắn lại hỏi hàn kỹ càng tình huống của thái thành thánh cảnh, biết tỉ mỉ chuyện của bát cảnh cung, huyền đô động, tìm kiếm cổ lộ để tìm đường về nhà. Lê Thiền nói, địa phương kia ai ai cũng không thể vào đâu, bị Doãn Thiên Đức độc chiếm, ai lại mạo hiểm cơ chứ? Tên kia mười mấy năm trước đã đánh trò giáo chủ khắp thiên hạ, không dám nói gì rồi cơ mà. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói tiếp, ta nghe nói hắn có hai đồng tử, một người cùng với đệ đệ đã bị người giết, một người còn lại ra ngoài giúp hắn bùa thuốc, luyện đan, có thể tìm tới hỏi chuyện cũng được. Nếu muốn tiến vào bát cảnh cung thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Doãn Tiến Đức nói theo cổ nhân cưỡi trâu xanh đi về phía Tây, thể ngộ đạo nhân nghĩa. Này thái thành thánh cảnh không có người cố thủ rồi. Lệ Thiền cất tiếng nói. Diệp Phàm nhíu mày, người này quả thực đáng sợ, vì tu luyện có thể bỏ qua tất cả, ngay cả mối thù giết đệ đệ cũng không báo, cưỡi trâu đi về phía Tây. Hắn tuy rằng không ra tay, nhưng lại nói một câu là chém người tế đạo. Điều này khiến rất nhiều thế lực lớn không dám mượn sức người nữa. Đây là một loại uy hiếp cường đại. Chỉ cần một lời nói khiến khắp nơi phải kiêng kỵ, còn thật sự phải cân nhắc hậu quả. Uy thế của hắn có thể thấy quá rõ ràng rồi. Chém tà tế đạo, tốt lắm, hắn rốt cuộc cũng nói ra một câu như vậy. Nói xong lại vô vị mà hờ hững cưỡi trâu về phía Tây, thật sự đáng sợ. Mà nay phiền toái của người cũng không nhỏ. Lục Nha mang theo ô sĩ kim lưu đảng đang đi về phía Đông Thần Châu tìm người đấy, muốn đánh người thành bùn máu đấy. Yến Nhất Tịch lại nói ra. Lục Nhà là anh tài mấy vạn năm mới xuất hiện của Kim Ô tộc, thiên phú tuyệt luân, bế quan 4 năm, phía sau liền hiện ra cửu đại pháp tướng của cổ Ô, khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Người rốt cuộc có quan hệ với Y Khinh Vũ như thế nào? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói nàng cũng đến Thần Châu mà. Lệ Thiền liếc Diệp Phàm rồi hỏi, Quảng Hàn Khuyết có nàng rồi, không nên gây xung đột, tới thời khắc mấu chốt nàng sẽ đứng về phía ta. Diệp Phàm lại cất tiếng nói, đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ, một đóa hoa tươi rực rỡ chói mắt lại bị con trâu như người ăn mất rồi. Lệ Thiền tức giận bất bình mà nói. Vẻ mặt của Diệp Phàm cũng khó chịu, muốn tát cho hắn một cái. Tên khốn kiếp này thật là không ra gì. Y Khinh Vũ lúc này được tôn sùng như thần nữ, tư thái như tiền thiên, được hào quang bao phủ, bằng thành ngọc khiết. Bất kể đi tới đâu, nàng cũng có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nguyện quỳ gối dưới chân váy của nàng. Nàng là hóa thân của sự thánh khiết và xinh đẹp. Vẻ mặt của Lệ Thiên đầy tà khí mà nói, người đó, thần nữ được mọi người cúng bái, tỏa sáng như minh châu, cuối cùng lại cấu kết với người sao? Đừng có nói lung tung, nàng là một người hợp tác rất cường đại, trở thành thần nữ đệ nhất thế gian, ưu đãi sẽ tăng lên rất nhiều. Tương lai khi Doãn Thiên Đức ra tay, có thể toàn lực trợ giúp cho ta. Kế hoạch nuôi dưỡng thần nữ ma quỷ, người kia những thành điền tuấn tú đang cúng bái nàng mà biết được thì sẽ thế nào đây? Diệp Phàm và hai huynh đệ này thường lượng rất lâu. Hai người này đều định đi tới Bắc Đầu Cổ Tinh Vực, chỉ vì xú danh của thần nữ Lô quá rõ ràng, khiến nhân thần công phẫn mà thôi. Tên đồng tử của Bát Cảnh Cung kia là một vị đại yêu biến thành, thủ thập cổ dược ở Thần Châu. Nam Diệp Phàm quyết định bắt hắn trước, hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, để xem chuẩn bị khám phá nơi này một phen, xem có tìm được đường về hay không.